Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, Hồng Nguyệt chạy, mài răng khí chạy họa thánh, khiến Từ Ngôn trong thiên lao suýt nữa đem mệnh đều ném. Chuyện này Từ Ngôn cũng không có quên, nhưng cũng không trách người ta họa thánh, ai bảo chính hắn mài răng mài đến kinh thiên động địa bao nhiêu. Theo muốn ăn thịt người giống như. Mấy chục cân thịnh mặc xa đổi lấy họa thánh chứng từ. Từ Ngôn cảm thấy cuộc mua bán này không lỗ. Dù sao hắn đến bây giờ liền cùng nhau tránh thức linh thạch đều chưa sờ qua. Cho nên đối với hơn ngàn linh thạch cũng không có cảm giác gì. Thực đây là hắn còn không có tránh thức tu luyện trúc cơ cảnh tâm pháp. Các loại hắn hiểu được trúc cơ cảnh tu luyện cần to lớn linh khí về sau. Hắn mới có thể ảo não không thôi. Chẳng mấy chốc, Từ Ngôn thì hối hận. Tại sắp rời đi bàng cửa hàng thời điểm, lão điếm chủ bàng Lộc xuất ra một bản trúc cơ tâm pháp đưa cho đại tiểu thư. Lại thao thao bất tuyệt giảng thuật một số liên quan tới linh thạch tác dụng. Trúc cơ cảnh tu luyện cùng tiên thiên võ giả có chỗ khác biệt. Chẳng những phải dựa vào kiếm quyết pháp quyết thậm chí chế phù cùng trận đạo đến tăng tiến tu vi. Còn cần dựa vào to lớn linh khí mới được. Càng tại cùng người giao thủ hoặc là chém giết yêu vật thời điểm. Bên trong đan điền linh khí dự trữ, thành trọng yếu nhất, một khi linh khí hao tổn khoảng không. Như vậy trúc cơ cảnh người tu hành thì lại biến thành tiên thiên võ giả. Chỉ có thể lấy chân khí đối địch, tự thân linh khí có hạn. Đây là người tu hành nhất đại tai hại. Nếu như tại hiểm địa bên trong hao hết linh khí, sẽ rơi xuống vạn kiếp bất phục hạ tràng. Nói ngắn gọn, linh khí đối với người tu hành tới nói thì là một loại không thể thiếu năng lượng. Có linh khí, nhân loại người tu hành mới sẽ có được phi thiên độn địa năng lực. Mất đi linh khí, người tu hành liền sẽ rút đi thần bí áo ngoài, trở thành phổ thông võ giả mà thôi. Bàng Lộc lấy ra trúc cơ tâm pháp, tại trong phường thị có rất nhiều, so sánh giá rẻ. Xa còn lâu mới có được những thần bí đó kiếm quyết pháp quyết đáng tiền. Nhưng loại này tâm pháp lại là trúc cơ cảnh người tu hành nhất định phải pháp môn tu luyện. Bởi vì chỉ có vận chuyển tâm pháp, mới có thể đạt tới thu nạp linh khí nhập thể. Sau đó luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Linh khí rất ít gặp, chỉ ít trôi nổi trong không khí linh khí mỏng manh đến đáng thương. Cứ như vậy. Người tu hành thu nạp linh khí thủ đoạn thì trở nên đủ loại. Những to lớn đó tu hành trong tông môn phần lớn tồn tại, linh nhãn. Môn nhân đệ tử có thể thông qua thu nạp linh nhãn bên trong tràn ra linh khí tới tu luyện. Mà một số không môn không phái người tu hành, thì cần muốn tự nghĩ biện pháp tìm kiếm linh khí, hoặc là thu thập một ít linh thảo, hoặc là tìm kiếm một số tồn tại linh khí hiểm địa. Đơn giản nhất một loại thu nạp linh khí biện pháp, không ở ngoài linh thạch, chỉ cần bên người có cùng nhau linh thạch, người tu hành liền có thể thông qua thu nạp linh thạch thượng linh khí để đạt tới tu luyện hoặc là khôi phục linh khí mục đích, tùy thân mang theo linh thạch càng có thể dự phòng một số tự thân linh khí hao hết đột phát tình. Huống, nếu như tìm kiếm hiểm địa, linh thạch càng là người tu hành nhất định phải chuẩn bị bảo mệnh chi vật. Theo lão điếm chủ bàng Lộc trong miệng hiểu được linh thạch tác dụng. Từ Ngôn rất muốn đi đem họa thánh cho đuổi trở về. Giá trị mấy ngàn khối linh thạch thịnh mặc xa a, cứ như vậy một hạt đều không thừa. Nghĩ đến túi trữ vật những giả đó linh thạch. Từ Ngôn lúc này là khóc không ra nước mắt. Quyển kia trúc cơ tâm pháp bị bàng Hồng Nguyệt lưu cho Từ Ngôn. Chỉ cần trở lại bàng phủ. Loại này trúc cơ tâm pháp nàng có thể theo trong tay phụ thân lại muốn đến một bàn. Bàng gia cũng không thiếu những thứ này. Sau đó hai người quyết định rời đi phường thị. Rời nhà một tháng có thừa. Bàng Hồng Nguyệt sợ phụ thân lo lắng. Dù sao hai người bọn họ trên thân liền cùng nhau linh thạch đều không có. Trong phường thị đồ, vật cho dù tốt cũng mua không được. Nếu để cho Từ Ngôn lại dùng loại kia giả mạo linh thạch đi mua bảo bối. Một khi bị người ta phát giác, tất nhiên sẽ chọc thiên đại phiền toái. Đã dùng ra đi 20 khối con cua thạch, bàng Hồng Nguyệt cũng sợ bị người nhìn mặc, vẫn là mau mau rời đi thì tốt hơn. Sắp sáng sớm, phường thị trên đường dài như cũ phi thường náo nhiệt, Tại trải qua một chỗ tửu lâu thời điểm, Từ Ngôn cước bộ có chút dừng lại. Tuy nhiên trên đường ồn ào, Từ Ngôn lỗ tai có thể linh cực kỳ. Bàng Hồng Nguyệt không có chú ý tới. Hắn lại nghe được một cái hết sức quen thuộc xưng hô. Thiên Môn Hầu. Có người tại tửu lâu lầu 2 đàm luận Thiên Môn Hầu. Mà lại trong giọng nói tràn ngập xem thường. Thậm chí tại đề cập cái kia xưng hô thời điểm, còn mang theo một loại không còn che giấu sát ý. Liếc mắt lầu 2 động mở cửa sổ. Từ Ngôn lông mày nhẹ trao lại. Bất động thanh sắc theo Bàng Hồng Nguyệt ra phường thị. Hồng Nguyệt, ngươi về nhà trước. Ta tại trong phường thị đi loanh quanh. Vừa rồi giống như thấy có người tại thu rắn. Nhìn xem có thể hay không đem cái này con rắn chết bán đi. Từ Ngôn thần sắc như thường nói nói. Có thể bán phía trên cùng nhau linh thạch cũng tốt. Còn chưa thấy qua linh thạch dáng dấp ra sao đây. Người không giữ lại ăn. Bàng Hồng Nguyệt nghi ngờ hỏi. Rắn đều chết vài ngày. Vị đạo sẽ không quá tốt. Không mới mẻ đồ, vật ta không có gì khẩu vị. Từ Ngôn bĩu môi. Nói, dù sao nơi này cách lấy kinh thành đã không xa. Ta tại trong phường thị lưu lại 1-2 ngày liền trở về. Yên tâm đi. Người không phải là muốn lấy dùng xong những con cua đó thạch đầu a. Bàng Hồng Nguyệt biết Từ Ngôn không phải cái người thành thật. Lo lắng nói, người tu hành không phải dễ gạt như vậy. Đạt được một lần cũng coi như lặp đi lặp lại nhiều lần làm bộ. Một khi bị người nhận ra, chỉ sợ muốn khó giữ được tính mạng. Không đem này thạch đầu. Người yên tâm đi, tiểu con cua vị đạo tốt như vậy. Ta còn muốn giữ lấy ăn đâu. Lại nói loại kia mang theo linh khí con cua, nhất định cũng có giá trị không nhỏ. Chưa hẳn so linh thạch tiện nghi. Từ Ngôn thành khẩn vạn phần nhìn lấy nữ hài. Nói ra, phu quân không sẽ chọc cho sự tình. Nương tử về nhà trước đi. Bằng không nhạc phụ đại nhân có thể muốn lo lắng. Ngươi cam đoan không đem này giả linh thạch. Gạt người. Bàng Hồng Nguyệt vẫn là không yên lòng. Tuyệt đối sẽ không. Được thôi. Từ Ngôn 10 phần hào phóng thề. Trầm ngâm nửa ngày. Bàng Hồng Nguyệt cho rằng Từ Ngôn lần thứ nhất tiếp xúc giới tu hành. Đối với phường thị hết sức tò mò. Cũng thì không nghĩ nhiều nữa. Gật đầu đồng ý xuống tới. Lúc gần đi đợi đem tấm kia mơ hồ không chịu nổi ẩn thân phù lưu cho Từ Ngôn. Khuyên bảo nàng vị này tiện nghi phu quân tuyệt đối đừng sinh sự. Lúc này mới một người mang lấy xe ngựa chạy tới kinh thành. Đứng tại phường thị bên ngoài Từ Ngôn. Nhìn qua Bàng Hồng Nguyệt biến mất tại rừng hoang cuối cùng. Hắn thật vất vả ngụy trang đi ra nhẹ nhõm bộ dáng bắt đầu chậm rãi rút đi. Đã có người tại phường thị trong tửu lâu đàm luận hắn vị này Thiên Môn Hầu. Mà lại ngữ khí không tốt. Từ Ngôn sao có thể cứ thế mà đi đâu. Hắn cừu ra quá nhiều. Không phòng không thể được. Bàng Hồng Nguyệt là về nhà. Từ Ngôn đối nàng hứa hẹn cũng không giả. Chỉ ít lần này Từ Ngôn không phải đi gạt người. Mà là chuẩn bị giết người. Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt tại phường thị phân biệt thời khắc. Đại phổ trong hoàng cung lại có người tại chỉ đương kim thiên tử cái mũi tại nổi trận lôi đình. Hồ nháo, người sao có thể để cho nàng một người đi tề quốc quan hệ thông gia. Hoàng thúc, là Linh Nhi lừa gạt đi Phổ Dương. Sau đó giả mạo Phổ Dương công chúa. Ta cũng không rõ a, rất khó tưởng tượng. Một giới đế vương thế mà tại vị kia bạch bào thanh niên quát hỏi hạ. Liền chẫm cái chữ này đều không dám dùng. Mà chính là bằng vào ta chữ tự xưng. Tại đại phổ, dám to gan như thế chất vấn hoàng đế. Trừ ẩn cư thế ngoại thái thượng hoàng bên ngoài. Chỉ sợ cũng chỉ có vị kia một bộ bạch bào trấn sơn vương. Làm Sở Bạch vội vã chạy về hoàng cung. Lại nghe người Sở Linh Nhi thay thế Phổ Dương gả cho tề quốc tin tức. Vị này trấn sơn vương nhất thời nổi trận lôi đình. Nổi trận lôi đình, chỉ đương kim hoàng đế là một trầu thoá mạ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,